Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, khống chế tinh thần. Cái này không chỉ là một tên thiên tuyển giả, hơn nữa còn là lựa chọn hai đưa thế lực thiên tuyển giả. Đối với trước đó những cái kia đầu đường phố xá sầm uất thiên tuyển giả, người này hiển nhiên càng có đầu não. Vậy mà xâm nhập vào nước Mỹ quân đội cao tầng, một đám ngu xuẩn bên trong máy bay chiến đấu. Khi nhìn đến mấy cái lựa chọn Hydra thế lực người chơi tại đầu đường đồ sát bình dân về sau, Lý Hạ liền ở trong lòng đem đám gia hỏa này mắng lật trời. Đến tột cùng là cỡ nào ngu xuẩn đầu, mới sẽ nghĩ tới đi đồ sát bình dân đổi lấy điểm kinh nghiệm cùng Hydra thế lực danh vọng. Không nói đến phổ thông bình dân cung cấp điểm kinh nghiệm phi thường có hạn. Làm Marvel New York siêu anh hùng là ăn chay sao? Như thế rêu rao khắp nơi, lập tức liền hội dẫn phát phó thế giới này bắn ngược. Dẫn tới đối lập thế lực truy sát, loại này ngu xuẩn đầu não. Đến tột cùng là thế nào lăn lộn đến công hội chủ lực địa vị? Có lẽ thật là một kiện để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Vì để tránh cho dẫn phát mắt xích sự kiện ảnh hưởng đến chính mình, Lý Hạ thậm chí đối mấy tên kia đều động sát tâm. Bất quá theo sau phát sinh sự tình lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không chỉ có đưa tới Spider-Man, với lại, vậy mà Tiêu Thiên cũng ở đây hiện thân. Tốt, a. Lúc đầu lấy là Tiêu Thiên đánh giết kia mấy tên đối lập thế lực thiên tuyển giả về sau nhất định dẫn soát một đợt Justice League danh vọng trị. Nhưng là sự tình phát triển hoàn toàn ngoài Lý Hạ đoán trước. Một mực bị hắn xem là đối thủ cạnh tranh Tiêu Thiên, thế mà không giải thích được chọc giận mét đế quân đội. Gia hỏa này đơn giản quá cuồng vọng. Nghĩ đến đây, Lý Hạ liền nghiến răng nghiến lợi. Đối với mỗi một cái hoa hạ khu cường giả mà nói, Tiêu Thiên liền là cản ở phía trước một đạo lạch trời. Hiện tại, một cái cơ hội đang ở trước mắt, lợi dụng trong trò chơi thế lực, tiêu hao Tiêu Thiên thực lực, đến thời cơ chín muồi lúc, chính mình ra lại tay. Không nói khoa trương, hiện tại Tiêu Thiên, tại rất nhiều trong mắt người, liền cùng một cái siêu cấp boss giống như. Dựa theo trong trò chơi đánh giết người chơi so đánh giết hàng lâm người đẳng cấp cao hơn ban thưởng mà nói, liền là một tòa hành tẩu bảo khố. Chỉ tiếc, cái này bảo khố thấy tìm nhưng không cảm giác được mà thôi. Làm là thiên tuyển giả, Lý Hạ cũng có chính mình năng lực ẩn giấu. Một trong số đó liền là khống chế tinh thần. Cho nên với hắn mà nói, muốn trà trộn vào mét đế quân đội đơn giản không nên quá dễ dàng. Những này quân đội cao tầng mặc dù tại nội dung cốt truyện thiết lập bên trong địa vị rất cao, nhưng là trò chơi đẳng cấp lại cũng không cao. Giản mà nói liền là nhìn như trọng yếu pháo hôi mà thôi. Cho nên Lý Hạ khống chế lại đơn giản không nên quá dễ dàng. Nếu như gặp phải Marvel Universe chân chính siêu anh hùng, tỷ như Captain America, tỷ như Tony, so như Lôi Thần cái gì, thậm chí cho dù là nhện con Peter Parker, Lý Hạ dù cho phát động năng lực cũng vô pháp hoàn toàn khống chế đối phương. Không thể không nói, Lý Hạ cũng coi là một người thông minh. Ngay từ đầu bọn hắn liền không có tính toán bại lộ thế lực thân phận đi đầu quân Hydra hoặc là đi đồ sát bình dân thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Hắn thấy, những làm này cần bốc lên nguy hiểm to lớn nhưng đạt được lợi ích lại rất có hạn. Nhưng là, khống chế đám này tay cầm quyền cao quân đội nhân vật lại khác biệt. Lý Hạ không xác định cuối cùng có phải hay không trò chơi lỗ thủng. Nhưng là, thông qua khống chế cái này một đám tinh thần lực cũng không phải là rất cường đại nhân vật vở kịch. Lại có thể vận dụng siêu việt chính mình mấy lần lực lượng. Đối mục tiêu phát động cường hãn công kích, ai cũng không có chú ý tới. Người tuổi trẻ khóe miệng trồi lên nụ cười gằn. Hắn thật sự là cảm thấy mình thật cực kỳ thông minh. lực chú ý một lần nữa trở lại trong hội nghị, Lý Hạ đột nhiên phát hiện, kế hoạch của mình, tựa hồ nhận lấy một điểm cản trở. Lúc đầu đã sử dụng khống chế tinh thần khiến cái này quân đội cao tầng lặng yên cho là mình cũng là trong đó một thành viên. Nhưng là, ngoại trừ điểm này, những người này lúc đầu ý thức cũng không có bị xóa đi. Cho nên y nguyên hội căn cứ tình huống làm ra phán đoán. Cũng tỉ như hiện tại, tại đối với New York khu trung tâm phóng ra đại quy mô tính sát thương vũ khí đề nghị. Một bộ phận lớn ý chí lực tương đối mạnh quân đội cao tầng vẫn là lập tức đưa ra phản đối. Đây chính là đồng thời điều khiển rất nhiều người thiếu hụt. Đối với điểm này, Lý Hạ cũng 10 phần bất đắc dĩ. Năng lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng là đối phương dù sao cũng là quân đội cao tầng. Mặc dù cùng có được siêu năng lực siêu anh hùng hàng lâm người so sánh tinh thần lực rất yếu. Nhưng là cùng người bình thường so nhưng lại xem như tương đối cường đại. Một phương diện chính mình nhất định phải khống chế những người này. Hướng đối phương trong đầu cắm vào chính mình giả lập thân phận. Cho nên tự nhiên không cách nào phân ra càng nhiều năng lực đi tiếp tục ảnh hưởng đối phương nghe. Theo chính mình chỉ lệnh, bất quá, may mắn còn có những biện pháp khác, đã không cách nào đạt thành ý kiến thống nhất. Ta đề nghị, đem chuyện nào phán định bàn giao cho Tổng thống Te. Nói câu nói này thời điểm, Lý Hạ đã vận dụng năng lực, bởi vì một câu nói kia cũng không có vi phạm những này quân đội cao tầng lúc đầu ý chí. Cho nên rất dễ dàng liền khiến cho đối phương dựa theo chính mình ý tứ hành động. Xuất phát từ tình thế tính nghiêm trọng, rất nhanh. Tổng thống thời gian thực video thông tin kết nối đến cái này phòng hội nghị tác chiến. Marvel Universe Tổng thống, ha ha, chức vị này nghe rất cao. Nhưng là, biết rõ Marvel nội dung cốt truyện Lý Hạ lại rất rõ ràng. Nhân vật này, tại lịch đại Marvel trong phim ảnh, bất quá là một cái cao cấp một điểm pháo hôi mà thôi. Chậc chậc, nếu như đánh giết Marvel Universe Tổng thống. Đối với mình Hydra trận doanh mà nói, nhất định có thể thu được đại lượng điểm kinh nghiệm cùng danh vọng trị. Bất quá, loại kinh nghiệm này giá trị lại không phải tới từ Tổng thống bản thân thực lực, mà là đến từ hắn tại cái này Marvel Universe địa vị. Trong nháy mắt này, Lý Hạ hoàn toàn chính xác động đối Tổng thống sát tâm. Bởi vì trong nháy mắt, hắn đã thông qua điện từ mạch xung kết nối. Rất nhanh khóa chặt đối phương tinh thần lực ba động phương vị. Cùng Tiêu Thiên cảm giác nhìn rất giống, nhưng là một loại khác kỹ năng. Đối tinh thần ba động cảm giác, khoảng cách cũng không xa. Ngay tại một cỗ cao cấp xe chống đạn bên trong, khả năng đang tiến hành chuyển di. Ha ha, bất quá, giết ra hỏa này, nhất định sẽ khiến cái thế giới này điên cuồng bắn ngược. Cho nên Lý Hạ chỉ là trong đầu vòng vo một tí ý nghĩ này mà thôi. Sau một khắc, trên mặt của hắn lập tức trồi lên 10 phần thân cùng mỉm cười. Hướng phía trên tấm hình Marvel Universe Tổng thống có chút cúi người chào. Chỉ là tại con người của hắn chỗ sâu, một điểm ý cười cũng không có. Tại đôi mắt này trong tầm mắt, đồng thời nổi lên có quan hệ Tổng thống số liệu. HP 599.999 điểm. Đẳng cấp level 35. Thật sự là yếu đến có thể. Cũng lần nữa đã chứng minh chính mình trước đây phỏng đoán. Người này chỉ là một cái nội dung cốt truyện pháo hôi mà thôi cùng. Hiện tại, ta muốn nghe lấy ý kiến của các ngươi. Tổng thống hiển nhiên cũng đã đối hội nghị kết quả chờ mong. Đã lâu, bỗng nhiên không có chú ý. Tại tiếp xúc đến Lý Hạ thanh âm đồng thời, vô hình khống chế tinh thần đã triển khai, đây chính là khống chế tinh thần bên trong mạnh nhất kỹ năng. Không chỉ có thể mặt đối mục tiêu thực hiện khống chế tinh thần, thậm chí cách màn hình cũng có thể phóng ra kỹ năng. Tổng thống tiên sinh, hiện tại tình thế 10 phần khẩn cấp. Quốc gia hiện tại đang tại gặp một loại không biết kinh khủng thế lực nghiêm trọng uy hiếp. Cho nên ta đề nghị, vận dụng hết thảy có thể vận dụng lực lượng đến tiêu trừ loại này uy hiếp, bao quát nhất bộ đội tinh nhuệ cùng đại quy mô vũ khí. Đó cũng không phải phổ thông đối thoại, mà là trực tiếp khống chế tinh thần, cơ hồ nhỏ không thể thấy trong nháy mắt. Cái này tên Marvel Universe tổng thống con người đã biến thành màu đen, khống chế thành công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.